Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1279, cái này tiên tử cực kỳ xinh đẹp, cho ta đi lên đùa giỡn một phen. Góc truyện audio.com, tâm ma vô hình vô chất biến hóa ngàn vạn tiếp cận với tư dương khái niệm thượng tồn tại lại bởi vì hắn có thể đem tu sĩ nội tâm nhược điểm phóng đại đi ra. Cho nên hắn mới lộ vẻ rất khó đối phó, nhưng nếu như tâm ma hình thái bị trình độ nào đó cụ hiện hóa cố định đây. Bạch tiền bối tu nói. Tâm ma rất khó ứng phó cũng là bởi vì hắn biến hóa ngàn vạn, lại vô hình không chất. Người chỉ có một thân vũ lực cũng đánh không đến hắn. Mà tại tâm ma kiếp bên trong, tâm ma thiên biến vạn hóa, hắn có thể là một khối đá, một cây cỏ non, một cái người quen, một cái xa lạ người, một cái địch nhân, hoặc là động vật yêu thú, thậm chí tâm ma có thể là một vùng tăm tối hoặc là một vòng minh nguyệt húc nhật. Chỉ cần tu sĩ nội tâm có nhược điểm gì, tâm ma liền sẽ hóa thành cái gì bộ dáng. Tự biên tự diễn, phối hợp tu sĩ hoàn thành vừa ra vừa kịch cũng là tâm ma sở trường trò hay. Nào đó loại hình đồ ngốc có một loại năng lực đặc thù, bọn hắn có thể đem đối thủ IQ kéo đến cùng mình một cái trình độ, lại dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại đối phương. Tâm ma liền có được tương tự năng lực, hắn sẽ đem tu sĩ kéo vào đến nó chiến trường chính, lại dùng bản thân kinh nghiệm phong phú xử lý tu sĩ. Trái lại, nếu là vô hình vô chất, tâm ma, tới một mức độ nào đó bị cụ hiện hóa đi ra đây. Cũng không cần đem tâm ma cụ hiện hóa hình chiếu đến hiện thế, chỉ cần đem thiên biến vạn hóa tâm ma cố định vì một cái nào đó hình thái, các tu sĩ chỉ cần ý chí kiên định thì có rất lớn nắm chắc bài trừ tâm ma. Độ tâm ma kiếp xác suất thành công tăng lên mảng lớn. Cụ hiện hóa, cố định vì nào đó loại hình thái, Tống Thư Hàng xoa cầm suy tư, tỉ như thiên lại chi âm đem tâm ma kiếp tràng cảnh cố định vì tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc đem tâm ma cố định vì tạo hóa pháp vương. Bạch tiền bối tu lần nữa nói. Tống Thư Hàng lập tức não bổ xuống hình ảnh, nhịn không được cười ra tiếng. Phốc, cưỡng chế thay thế tâm ma sao? Tất cả nhận, thiên lại chi âm, ảnh hưởng tu sĩ, nguyên bản tâm ma đột nhiên toàn bộ chuyển hóa làm tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc ngẫm lại cũng cảm giác thú vị. Giả thiết một vị nào đó hữu tình thương tu sĩ, hắn tâm ma kiếp cơ tình vừa vặn tiến vào hắn cùng vợ vui kết lương duyên, anh em lúc. Đột nhiên, hắn, vợ, biến thành tạo hóa pháp vương. Sau đó, buổi hòa nhạc tràng cảnh trải rộng ra, hắn vợ biến thành tạo hóa pháp vương, bắt đầu lên tiếng đại sướng. Má ơi, cái gì tâm ma, cái gì đại kiếp, cam đoan lập tức tan thành mây khói trước tiên từ. Tâm ma kiếp, bên trong tránh ra, khó trách mỗi cái từ tâm ma kiếp bên trong tỉnh lại tu sĩ, đều sẽ kêu to cứu mạng, đầu hàng loại hình rên rỉ. Phảng phất bị tiếng ca dày vò rất lâu đồng dạng. Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện chung quanh hắn vị trí bên trên, có một vị lâm vào tâm ma kiếp tu sĩ trẻ tuổi miệng sùi bọt mép, dãy giụa lấy ngồi dậy. Cứu ta, một vạn cái tạo hóa pháp vương đang hát mụ mụ cứu ta. Sư phụ cứu ta không cần tham gia dạng này buổi hòa nhạc, không, sư phụ ngươi làm sao biến thành tạo hóa pháp vương rồi. Không cần, tất cả mọi người đang thay đổi thành tạo hóa pháp vương. Vị này tu sĩ trẻ tuổi ngồi xuống lên, sau đó liền thấy buổi hòa nhạc thượng đang gào thét tạo hóa pháp vương, còn có vây quanh buổi hòa nhạc phi hành khí thượng 8 vị tạo hóa pháp vương. Nơi này cũng có tạo hóa pháp vương, bỏ qua cho ta đi cứu ngươi. Góc truyện audio.com, ta không cần độ tâm ma kiếp, gọi thôi, vị này tuổi trẻ tu sĩ chớp mắt hư nhược ngã xuống đất. Tống Thư Hàng, xem ra chúng ta đánh giá thấp buổi hòa nhạc uy lực, một vạn cái tạo hóa pháp vương cùng một chỗ ca hát. Vạn người buổi hòa nhạc, bạch tiền bối tu cười nói, Tống Thư Hàng, cái này tâm ma thật đáng sợ, bất quá, ngày này lại thanh âm hiệu quả rất mạnh. Này lúc lại có mấy vị tu sĩ từ tâm ma kiếp bên trong dùng rằng, tạo hóa tiền bối muốn đại hòa tại chư thiên vạn giới phạm vi bên trong đại hòa. Tống Thư Hàng khẳng định nói, mặc dù không phải trực tiếp, bài trừ tâm ma, năng lực nhưng tạo hóa pháp vương tiếng ca có thể tăng cường tu sĩ vượt qua tâm ma tỷ lệ. Tống Thư Hàng nói, ta có loại dự cảm tạo hóa pháp vương tiếp xuống đĩa nhạc muốn bán chạy. Đĩa nhạc, đồ chơi kia lại không có hiệu quả, ngươi nghe được. Thiên lại chi âm, ở hiện trường hiệu quả lớn nhất mà kinh lịch điện thoại hoặc là trực tiếp phía sau liền cơ hồ không hiệu quả gì, chỉ còn lại cuồng bạo gào thét địa ngục âm thanh. Chính là loại kia để cho người ta thân thể như nhũn ra, suy yếu, sinh lòng tuyệt vọng âm ba công kích hiệu quả. Bạch tiền bối tu nói. Lần trước tạo hóa pháp vương thông qua điện thoại cho Tống Thư Hàng lúc ca hát liền bạch tiền bối tu cũng không có chú ý đến trong tiếng ca ẩn tàng thiên lại chi âm. Ngày này lại thanh âm, chỉ có tại tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc hiện trường hội ngưng tụ. À, đĩa nhạc cùng điện thoại trực tiếp cũng không có cái gì hiệu quả. Cái kia Vũ Nhu từ lúc ấy vì cái gì có thể dựa vào tạo hóa tiền bối âm nhạc độ tâm ma kiếp. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn lặng lẽ ngắm nhìn vẫn như cũ nhảy cẫng reo hò bên trong Vũ Nhu Từ. Quả nhiên, cô nương này vẫn có chút không giống bình thường, chỉ sợ liền Bạch Tiền Bối tu cũng đoán sai, Vũ Nhu Từ khả năng không phải lắng nghe đến trong tiếng ca ẩn tàng thiên lại chi âm, mà là thuần túy có thể thưởng thức tạo hóa pháp vương địa ngục thanh âm. Này lúc buổi hòa nhạc thượng tạo hóa pháp vương tại thất sát ca, sau khi kết thúc hơi vứt bỏ hơi thở. Tiếp xuống bài hát này, là ta gần nhất mới viết một ca khúc. Bài hát này phong cách cùng ta trước kia ca hoàn toàn khác biệt, ta đưa nàng tính chất định nghĩa vì. Trước khi ngủ yên giấc khúc, đây là một bài rất ôn nhu ca ưa thích mọi người có thể ưa thích. Tạo hóa pháp vương ôn nhu nói, cái gì ôn nhu hình ca, mà lại tính chất là, trước khi ngủ yên giấc khúc. Quẻ, quẻ, ta dám cam đoan, tạo hóa đạo hữu yên giấc khúc hiệu quả tuyệt đối đi bổng. Sau lưng, cổ hồ quan chân quân dãy dụa lấy nói. Hắn là lục phẩm chân quân, cho nên mới có thể đau khổ chống đến hiện tại. Cổ hồ quan chân quân là, cửu châu nhất hào quần, trẻ tuổi nhất lục phẩm tu sĩ, hắn cùng Bắc Hà tán nhân, cuồng đao tam lãng, Tô Thị A Thất là cùng bối phận đạo hữu tại cùng thế hệ bên trong hắn là sớm nhất tấn thăng lục phẩm tồn tại. Uông, bạo lực yên giấc khúc. Uông, ngươi không ngủ cũng phải ngủ, đậu đậu chồng vó không ngừng run rẩy. Tống Thư Hàng kinh ngạc ngắm nhìn đậu đậu, a, đậu đậu ngươi lại còn không có ngất đi, uông, ta nửa đường đã bất tỉnh hai lần, đậu đậu dứt lời, nghẹo đầu, lại ngất đi. Tống Thư Hàng, muốn ta đưa ngươi chuyển di không? Nhưng đậu đậu đã không có đáp lại, đúng rồi, quy tiền bối ta muốn dẫn ngươi rời đi không? Tống Thư Hàng liền nghĩ tới đại hải quy tại là lên tiếng hỏi. Góc chuyện audio.com Nhưng lần này, đại hải quy nhưng không có hồi phục. Hắn núp ở trong mai rùa không nhúc nhích, liền khí cũng không dám thở, tựa hồ là bị hù dọa đồng dạng. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tạo hóa tiền bối tiếng ca có sâu như vậy. Lúc này, buổi hòa nhạc bên trên, tạo hóa pháp vương lùi về phía sau mấy bước. Đầy trời điểm sáng lần nữa bao phủ thân hình của hắn. Điểm sáng tán đi, tạo hóa pháp vương phục sức biến thành một thân cổ trang ấm nam cách ăn mặc. Một bài ấm áp tiếp xúc hiến cho mọi người. Tạo hóa pháp vương dùng thanh âm nhu hòa nói. Thật đúng là đừng nói, khi tạo hóa pháp vương dùng nhu hòa ngữ điệu lúc nói chuyện, thanh âm của hắn rất xốp giòn. Nhạc đệm tiếng vang lên lần nữa. Lần này nhạc đệm là rất nhu tiếng đàn dương cầm, nghe sẽ cho người cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Vội vàng trôi qua thời gian, tại trong mắt của ta bên trong, chiếu rọi ra đến cùng là cái gì? Dưới ánh trăng ôn nhu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của ta. Tạo hóa pháp vương hạ giọng, chậm rãi ca hát, lần này, không có sóng âm trùng kích, không có địa ngục thanh âm. Theo tạo hóa pháp vương tiếng ca càng phát ra nhu hòa, càng phát ra trầm thấp, phía sau ở đây còn sống sót tu sĩ, bên tai tựa hồ sinh ra một loại nghe nhầm. Bọn hắn phảng phất nghe được một đường tới từ cách xa chân trời tiếng ca ung dung truyền đến, một mực truyền lại đến trong tai của bọn hắn. Thanh âm kia, giống như âm thanh thiên nhiên, không, chính là âm thanh thiên nhiên. Chỉ là thanh âm kia rất mông lung, nghe không quá rõ ràng. Bài hát này tiếng không tạo hóa, cổ hồ quan chân quân vô ý thức nói, tạo hóa tiền bối không có khả năng hát ra dạng này tiếng ca tới. Một bên một lần nữa tỉnh lại Giang Tử Yên đồng dạng nói. Thông huyền đại sư dùng sức lắc đầu, cái này nhất định là cái giả tạo hóa pháp vương. Buổi hòa nhạc bên trên, tạo hóa pháp vương dần vào giai cảnh, hắn lần thứ nhất hát như thế nhu tình như nước ca, không nghĩ tới vậy mà hát như thế bổng. Đồng thời, phi hành khí thượng tám cái tạo hóa pháp vương cùng một chỗ mở miệng, dùng thanh âm ôn nhu ngâm sướng cái này thủ ấm áp tiếp xúc. Tạo hóa pháp vương tiếng ca nhân chín, tất cả mọi người đắm chìm trong tiếng ca. Nói đúng ra tất cả mọi người tại trong tiếng ca đi tìm cái kia từng sợi âm thanh thiên nhiên ở giữa, ý đồ đưa nàng bắt lấy. Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên ngáp một cái, một loại khôn ý xông lên đầu. Hắn cùng cái khác người nghe khác biệt, hắn có thể nhất trực quan cảm ứng được cái kia tia thiên lại chi âm. Lần này thiên lại chi âm bên trong phảng phất mang theo cường lực thôi miên hiệu quả. Mấy hơi thời gian phía sau, Tống Thư Hàng nhịn không được đặt mông ngồi vào vị trí bên trên, nghẹo đầu liền ngọt ngào ngủ thiếp đi. Giống như hắn còn có Vũ Nhu Từ, nàng dùng sức vuốt mắt chống cự lại buồn ngủ, thân là tạo hóa pháp vương đúng nghĩa số một fan hâm mộ. Duy nhất fan hâm mộ, nàng muốn dùng ý chí của mình chống cự loại này buồn ngủ, ít nhất cũng phải đem tạo hóa tiền bối cái này khúc ấm áp tiếp xúc nghe xong. Nhưng là nghe được một nửa lúc nàng liền thật sự không chịu nổi. Buồn ngủ ma đầu mạnh mẽ quá đáng, nàng cường đại ý chí đều đỡ không nổi. Coi như lại thế nào dùng sức dụi mắt, nước mắt đều ngăn không được tại lưu, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Tại là nàng từ bỏ chống cự, lui về sau một bước ngồi trở lại trên vị trí của mình. đang ngủ quá khứ trước đó, nàng quay đầu ngắm nhìn Tống Thư Hàng vị trí. A, góc truyện audio.com, Tống Tiền Bối cũng đã ngủ, ngoại trừ nàng cùng Tống Tiền Bối bên ngoài, tựa hồ những người khác không bị đến ảnh hưởng. Vũ Nhu Tử lại ngáp một cái, sau đó đưa tay vô ý thức từ bản thân. Một tấc thu nhỏ túi, bên trong sờ mó, một đầu chăn lông bị móc ra. Nàng nắm lấy chăn lông hướng trên người mình đắp một cái, đầu hướng trên ghế ngồi khẽ nghiêng, ngọt ngào ngủ thiếp đi, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Tống Thư Hàng ngủ rất say sưa, ý thức của hắn tại bay lên không, bay nha, cũng không biết ý thức bay bao lâu, đột nhiên bên cạnh hắn tràng cảnh một trận chuyển đổi. Hắn phát hiện mình rơi vào một chỗ bên hồ nhỏ, bên hồ tiên vụ lượn lờ. Tống Thư Hàng thân thể không bị khống chế hướng bên hồ đi đến. Đi chưa được mấy bước liền thấy bên hồ ngồi một vị mỹ nhân mặt bên. Mỹ nhân một tay chống cằm chỉ có thể nhìn thấy non nửa khuôn mặt. Nhà cái này tiên tử cực kỳ xinh đẹp cho ta đi lên đùa giỡn một phen. Lúc này Tống Thư Hàng phát hiện mình mở miệng lên tiếng. Gặp quỷ là giòn tan nữ tử thanh âm cách chương.